Bạn gái của tôi là zombie. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Tướng mạo bình thường, nhưng vóc người rất là khôi ngô. Trong lúc phất tay mơ hồ có chút quân nhân khí chất. Mà Vương Lẫm mặc dù kiêu hoành, nhưng đối với Tống Thiên lời của còn giống như nghe lọt. Bởi vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền nghiêng đầu đi không nói thêm gì nữa. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Lăng Mặc. Ngẫu nhiên cũng sẽ không nhịn được chừng bên trên Sana liếc. Nhưng tiếc bất kể là Lăng Mặc vẫn là Sana, cũng đối với cử động của nàng không phản ứng chút nào. Hướng Lý Dục hỏi thăm một chút tình huống về sau, Tống Thiên liền đuổi đi hắn rồi. Sau đó lại đem Lăng Mặc đám người mời vào hắn văn phòng, dù sao cũng là doanh địa lão đại. Bộ này nơi ở cùng lầu hai những thứ kia thanh thủy phòng bất đồng. Không chỉ trải qua trùng tu, hơn nữa đồ dùng trong nhà đầy đủ hết. Xem ra ở mặt thế đã đến trước khi là có người ở, mà Tống Thiên phòng làm việc của chính là trong đó một gian bị cải tạo trôi qua phòng ngủ. Dư thừa đồ dùng trong nhà đều bị dọn đi rồi. Chỉ để lại giường cùng bàn học. Còn để đó một chương bốn người ngồi trong diễn đàn người trả lời bài viết thứ nhất. Chẳng biết tại sao, Vương Lẫm lại cũng đi theo vào. Mang theo vẻ mặt khó chịu biểu tình ngồi ở bên trên giường. Ngồi đi, yên tâm đều là làm khô cạn tịnh đấy. Tống Thiên mình hướng trên bàn sách khẽ dựa. Ý bảo mọi người ngồi xuống trên ghế salon. Bất quá hắn vẽ rắn thêm chân nói thêm một câu, lại làm cho vừa mới ngồi xuống Lưu Vũ Hào cùng Vương Thành cũng lộ ra một tia thần sắc quái dị. Ý tứ trong lời nói này, rõ ràng là nói cái này trên ghế salon chết qua người nha. Bất quá ở trong mà thế lan lộn nhiều ngày như vậy, cho dù là Vương Thành đều ở đây hai ngày chính giữa bồi dưỡng được nhất định được năng lực chống cự. Thi thể trong đống cũng có thể ngồi. Huống chi chỉ là chết qua người một chương sofa. Mới vừa Lý Dục cũng nói, là đội ngũ chúng ta liên lụy các ngươi. Đây thật là không có ý tứ. Nghe Tống Thiên mở miệng nói xin lỗi, Vương Lẫm lập tức ở một bên bất mãn rên khẽ một tiếng. Lăng Mặc vốn là muốn nói không cái gì, nhưng nhìn thấy Vương Lẫm phản ứng, lại nhất thời cười lạnh một tiếng. Nói, chúng ta vốn là ở nơi đó phải hảo hảo đấy. Người của các ngươi vừa đến, chúng ta đã bị vội và buông tha cho trụ sở. Chuyển sang nơi khác thì cũng chẳng có gì. Nhưng đáng tiếc chúng ta vất vất vả và siêu tập đến vật liệu đều bị lưu tại nơi nào. Nghe xong Lăng Mặc mà nói, Lưu Vũ Hào cùng Vương Thành biểu tình cũng trở nên hơi cổ quái. Bọn họ đi vội vàng không giả, nhưng trừ một cây dây leo núi, Lăng Mặc hẳn không có tổn thất cái gì chứ. Hắn đúng lúc này nói những thứ này, chẳng lẽ là muốn mới là này làm ra bồi thường. Đừng quên, nơi này chính là người ta doanh địa. Nói sau trong mặt thế, vật liệu so với tánh mạng cũng trọng yếu. Cho dù Tống Thiên thái độ nhìn về phía trên rất ôn hòa, nhưng muốn cho hắn xuất ra đồ đạc tới với tư cách bồi thường, cũng có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Nhưng bọn họ có thể nghĩ tới sự tình, Lăng Mặc sẽ nhớ không đến. Hắn dám mở miệng, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Một là có Sana tồn tại. Nếu là Tống Thiên muốn làm cái gì chuyện gì quá phận, Vương Lẫm nhất định là không làm. Cho nên không đến mức huyên náo quá khó nhìn. Hai là có sức chiến đấu làm hậu thuẫn. Không nói đến Lăng Mặc mình, riêng là Sana cùng Diệp Luyến cái này hai chỉ nữ zombie, cũng đủ để quấy đến cái này doanh địa long trời lỡ đất rồi. Những người này mặc dù có một ít thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng thực lực so với biến dị zombie vẫn là kém một mảng lớn đấy. Quan trọng nhất là Lăng Mặc cũng không phải có chủ tâm muốn đánh cướp. Hắn sau khi nói xong liền thực tế bất mãn liếc Vương Lẫm liếc, mà cái ánh mắt này lập tức bị Tống Thiên chuẩn xác bắt được. Lăng Mặc ý tứ của rất rõ ràng. Các ngươi không chỉ làm phiền hà ta, hại ta tổn thất vật liệu, còn hỏi ta muốn đồ đạc. Tống Thiên nhất thời cảm giác có chút nhức đầu. Ngày đó Lăng Mặc đánh chết biến dị zombie tràng diện là hắn tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy hắn đối với Lăng Mặc thực lực là có chút kiêng kỵ. Chính vì vậy, hắn mới tạm thời ngăn lại Vương Lẫm. Mục đích là tìm kiếm một cái hơi ôn hòa phương thức. Đem cái thanh này đoản đao muốn trở về. Nhưng Lăng Mặc hiện tại vừa nói như vậy. Tống Thiên Gia mặt dù dày. Cũng nghiêm chỉnh mở miệng. Bày ra tư thái ương ngạnh gắng phải. Mặc dù là tại từ nhà trong doanh địa. Nhưng Tống Thiên vất vất vả và thành lập nên như vậy một cái doanh địa. Tự nhiên không muốn nhìn thấy ra loạn gì. Phải biết rằng doanh địa thành lập còn không lâu. Mặc dù biểu hiện ra nhìn về phía trên trật tự tỉnh nhiên. Nhưng nội bộ vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề đấy. Bởi vì một bà đoản đao. Liền cường hành cướp đoạt. Việc này những người khác có thể làm. Hắn với tư cách doanh địa lão đại tuyệt đối không thể làm. Ở mặt thế, thực lực chính là nói chuyện tiền vốn. Nhưng ở doanh địa thành lập sơ kỳ, Tống Thiên biết mình còn cần lung lạc phía dưới những người này nhân tâm. Mấu chốt nhất chính là, Tống Thiên đang cảm thấy Lăng Mặc lần đầu tiên, liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đem Lăng Mặc người đi đường này lưu lại. Một cái có thể đơn gờ iota ết biến dị zombie cường giả gia nhập doanh địa. Không khác rót vào một tề mạnh tâm châm. Thật là không có ý tứ. Tống Thiên kiên trì không thấy Vương Lẫm không ngừng hướng hắn sử ra ánh mắt. Nói, kia Lăng tiên sinh ngươi xem làm sao bây giờ. Bảo ta Lăng Mặc là được rồi. Lăng Mặc cau mày cẩn thận suy tư trong chốc lát. Nói, ta biết các ngươi doanh địa nhiều người. Vật liệu có lẽ rất ít thiếu. Ta cũng không có ý định cho các ngươi bồi. Bất quá cái này đoản đao. Đối cứng lấy Vương Lẫm cơ hồ muốn gờ yêu ta ết người ánh mắt. Tống Thiên ra vẻ hào khí cười cười. Một bà đoản đao mà thôi. Tiễn ngươi rồi. Một bà đoản đao đổi lại thân thủ cực kỳ tốt thành viên mới. Đáng giá. Về phần Vương Lẫm. Đáng lo ăn nàng vài ngày xem thường. Hừ. Người nhát gan. Vương Lẫm nổi giận đùng đùng mắng một câu. Đóng sập cửa ra. Tống Thiên là ngượng ngùng cười cười. Lại mở miệng nói. Cho các ngươi đã mất đi trụ sở. Lại bị mất vật liệu. Ta quả thật rất băn khoăn. Như vậy đi. Chúng ta doanh địa hiện tại cũng thiếu nhân thủ. Các ngươi muốn hay không gia nhập vào. Cái này doanh địa kích thước mặc dù rất nhỏ. Nhưng Tống Thiên đích thủ đoạn như vậy có thể thấy được lốm đốm. Lăng Mặc đối với hắn vẫn rất có vài phần bội phục. Bất quá gia nhập doanh địa. Được rồi đó. Mang theo hai cái nữ zombie cùng một đoàn người sống sót sớm muộn gì sống chung một chỗ. Đây quả thực so với ở nhảy múa trên lưỡi đao còn phải kích thích. Huống chi, hai cái nữ zombie, nhất là Diệp Luyến, còn cần không ngừng nuốt chất gieo tới đạt được tiến hóa. Gia nhập doanh địa trói buộc nhiều lắm. Mình lại cần săn thú biến dị zombie. Bởi vậy Lăng Mặc không chút do dự lắc đầu. Nói, cảm ơn. Bất quá ta cùng với các nàng hay còn có việc. Tạm thời không thể gia nhập các ngươi. Bất quá ta người bạn này ngược lại là khá là bản lãnh. Hắn nói. Liền đưa mắt nhìn sang Lưu Vũ Hào. Kết quả này để cho Tống Thiên nhất thời thất vọng. Nhưng dám Vu Lăng Mặc cũng không có đem lời nói chết. Bởi vậy Tống Thiên mơ hồ cảm thấy. Chuyện này vẫn còn có chút hy vọng. Dù sao Sana là Vương Lẫm biểu tỷ sao. Cho nên nghĩ tới đây, Tống Thiên trên mặt thần sắc thất vọng liền phai nhạt rất nhiều. Mà là theo Lăng Mặc ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ Hào. Người nguyện ý gia nhập à? Vị kia đâu này? Hắn hỏi thứ hai đối tượng dĩ nhiên chính là Vương Thành rồi. Nghe xong lời này, Vương Thành liền có chút co quắp nhìn Lăng Mặc liếc. Sau đó liền dứt khoát kiên quyết gật đầu nói. Ta gia nhập. Cái này doanh địa hiển nhiên cũng không phải nuôi sâu mọt địa phương. Giống như hắn như vậy tứ chi kiện toàn thiếu niên khẳng định cũng phải cần đi ra ngoài sưu tập vật liệu. Bởi vậy Vương Thành quyết định này. Coi như là hạ quyết tâm thật lớn rồi. Không gia nhập, Lăng Mặc cũng sẽ không nuôi hắn. Mấu chốt nhất là, trong lòng của hắn biết. Ở Lăng Mặc bên người cái đó Sana. Nhưng là một cái zombie ahat. Sớm muộn gì cùng một cái zombie sống chung một chỗ. Như vậy mạo hiểm chuyện kích thích. Vương Thành cảm thấy trái tim của mình có thể chịu không được. Bất quá có Vương Lẫm ở. Hắn cũng không dám đem chuyện này bạo lộ ra. Ai biết Vương Lẫm đối với Sana đến tột cùng là thái độ gì? Huống chi nhìn Sana bề ngoài hoàn toàn cùng người bình thường không có khác biệt gì. Tự ngươi nói đi ra có người tin hay không? Ở không nắm chắc chút nào dưới tình huống đắc tội Lăng Mặc. Đây không phải muốn chết nha. Cách Trương.